Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 954, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến rồi. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Dầm dầm, ngay tại lúc đó, kia mệnh vận đại đế chân thân, đã là xuất hiện ở này đạo cuối cùng linh lực quang lưới bên dưới. Đen nhánh như mặc hắc ám ma quang dẫn đầu mà ra. Đánh vào thủ hộ quang lưới trên, oanh lên từng đạo cuồng bạo rung động, nhưng là cũng không đem oanh bạo, ngược lại là bị một chút xíu tiêu phí hầu như không còn. Nếu như là bản đế thực lực thời kỳ tột cùng, một chiêu liền có thể đánh nát, nhưng là bây giờ, cũng chỉ có thể tiêu hao một ít bổn nguyên chi lực rồi. Mệnh vận đại đế trong hai mắt, không có chút nào gợn sóng nhìn kia ngăn trở ở trước người cuối cùng quang lưới. Từ tốn nói, tiếng nói rơi xuống, liền thấy kia mấy ngàn trượng trên thân hình, bỗng nhiên có từng luồng màu đen chất khí, chia lìa mà ra, cuối cùng ở đó phía trước ngưng kết. Biến thành một cái ước chừng to bằng miệng chén tiểu hắc sắc tinh thể. Kia màu đen mặc dù tinh thể không lớn, nhưng khi nó tạo thành lúc, nhưng là có một cổ cực kỳ khủng bố hắc ám ba động. Đột nhiên tản ra, mà ở ngưng kết ra viên này màu đen hình cầu tinh thể sau đó. Kia mệnh vận đại đế vốn là mấy ngàn trượng thân thể, lại là trực tiếp thu nhỏ lại một nửa. Hiển nhiên hắn là tiêu hao bản nguyên lực lượng. Đi, mệnh vận đại đế búng ngón tay một cái, hàm chứa hủy thiên diệt địa lực hình cầu ma tinh chậm rãi bay ra. Cùng kia linh lực màn sáng đụng vào nhau, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, cũng không có đảm nhiệm hà cự vang phát ra, nhưng là màu đen kia ma tinh bên trong, nhưng là khuếch tán ra một cái vòng tròn phơi bày màu đen. Tà ác đến mức tận cùng rung động, kia từng đạo quỷ dị rung động, giống như có một loại lực lượng thần bí, khuếch tán chỗ, liền thấy kia trước khúc linh phong đám người thế nào cũng không cách nào phá vỡ linh lực quang lưới. Lại bắt đầu run lẩy bẩy, run rẩy dần dần biến thành chấn động, kia một đạo linh lực quang lưới, bắt đầu một chút xíu trở nên mỏng manh. Màu đen ma tinh hiển nhiên cũng là đang bị cấp tốc tiêu hao. Thể tích một chút xíu thu nhỏ lại, mà khi nó thu nhỏ lại đến chỉ có hạt cát lớn nhỏ lúc. Kia một đạo phòng vệ linh lực quang lưới, rốt cuộc chậm rãi tiêu tan, biến thành một cái cự đại không gian lỗ hổng. Nhìn kia một mảng lớn lỗ hổng, phong ấn đại địa chi trung, người sở hữu gương mặt đều là trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Mệnh vận đại đế nhìn một mảnh kia lỗ hổng thật to, lãnh đạm trong hai mắt cũng là nổi lên một ít ba động. Sau đó hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía này toàn bộ phong ấn đại địa, lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên: Mạc Uyên, ngàn năm trước người dốc hết chính mình sinh mệnh đem bản đế phong ấn, nhưng là lần này, này trong tam giới, lại có ai có thể tới đối kháng ta? Ta lúc đầu liền nói qua với ngươi, tam giới này nơi, là ta, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống, hắn là như vậy không dừng lại nữa. Thân hình động một cái, kia ngút trời đen ám ma tức, đó là từ cái này lỗ hổng bên trong cuốn mà ra. Nhất thời, không có họa đạo phong ma đại trận áp chế đen ám ma tức, cuồn cuộn tàn phá mở. Vào giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ nhân giới sinh linh đều là cảm thấy một cổ vô lực cùng sợ hãi, chậm rãi xông lên đầu. Giờ khắc này, mệnh vận đại đế hoàn toàn xuất thế, hạo hạo đáng đáng đen ám ma tức hướng đáng thế lúc này. Vào giờ khắc này, trong tam giới vô số tu sĩ đều là ngẩng đầu lên, sắc mặt kinh hoàng nhìn phong ấn đại địa chỗ phương hướng. Mặc dù bọn họ tạm thời còn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác, tựa hồ có một loại cực đoan uy áp kinh khủng, bắt đầu dần dần bao phủ tam giới. Cái loại này không khỏi sợ hãi, để cho bọn họ từ trong thâm tâm cảm thấy cả người run sợ. Phong ấn đại địa chi trung, toàn bộ cường giả siêu cấp đều là sắc mặt trắng bệch. Nhìn kia hư không bên ngoài tràn ngập đen ám ma tức. Ngay cả Huyền Quy Đế Tôn, Trần Trường Hà các loại những thứ này thiên đế cảnh hậu kỳ cường giả siêu cấp, đều là mặt đầy nghiêm túc, trong hai mắt dũng động nồng nặc bất an. Mệnh vận đại đế hoàn toàn thoát khỏi họa đạo phong ma đại trận, mà muốn lại đem hắn trấn áp, căn bản cũng không có thể. Đây đối với toàn bộ tam giới mà nói, không thể nghi ngờ đều là tai họa ngập đầu. Đương nhiên, trong này không bao gồm lấy thượng thương đại đế Hạo Thiên Vũ cùng ma giới chi chủ dưới quyền một đám cao tầng. Bọn họ, thực ra ở rất nhiều năm trước, cũng đã là mệnh vận đại đế nanh vuốt rồi. Kia Khúc Linh Phong đám người ở mệnh vận đại đế thoát khốn trước tiên, đó là bắn nhanh trở ra, căn bản không để ý tới Trần Trường Hà đám người. Từng đạo cao lớn hắc ảnh đứng ở mệnh vận đại đế phía trước, sau đó cung cung kính kính lăng không quỳ lại, cung nghênh chủ nhân của ta lần nữa hiển thế. Đối mặt đến mệnh vận đại đế, cho dù là hắc ám thiên cung những đại tộc đó tộc trưởng, tất cả đều là biểu lộ ra cực hạn nhún nhường, quỳ lạy bóng người, không có chút nào ngạo mạn khí, mà là phát ra từ đáy lòng sợ hãi cùng kính ngưỡng. Ở đó từng cái cao đại tộc trưởng sau lưng, cuồn cuộn liên miên vô tận đen ám ma tức bên trong, càng là có vô số đen ám ma ảnh quỳ xuống lại, từng cái run lẩy bẩy, đồng thời phát ra cuồng nhiệt mà sùng kính thanh âm. Cung nghênh chủ nhân của ta, hạo hạo đáng đáng thanh âm, vang vọng ở bên trong trời đất, nhưng là làm cho Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Linh Hư Tử đám người sắc mặt một mảnh âm trầm. Bọn họ nhìn kia cường thịnh đen ám ma uy, cũng là không khỏi trong lòng run sợ. Vèo, bỗng nhiên, có mấy đạo ánh sáng, tự hư không bên ngoài tật lược tới. Chính là kia Hạc Hầu Âm Hy, Thanh Lân lão tổ các loại tiệt thiên vực cường giả tối đỉnh. Trường Hà huynh, Đạo Chân huynh, các ngươi là thế nào làm, lại sẽ để cho này mệnh vận đại đế chạy ra khỏi họa đạo phong ấn? Hạc Hầu Âm Hy tức giận thanh âm, giống như lôi đình đột nhiên vang lên. Kia ác liệt trong hai mắt, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân đám người. Trần Trường Hà sắc mặt khổ sở, chán nản nói, ai, chuyện này đều tại ta, nếu như không phải là trong cơ thể ta bị gieo xuống thiên mị cổ trùng, cũng sẽ không khiến này hắc ám thiên cung chúng ma thừa lúc vắng mà vào, phá hư họa đạo phong ma đại trận. Hạ Hầu vực chủ, bây giờ nói những thứ này đã không có dùng, dưới mắt trọng yếu nhất hay lại là suy nghĩ một chút như thế nào đối mặt kia mệnh vận đại đế đi. Huyền Quy Đế Tôn lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề nói. Hạ Hầu Âm Hy chậm rãi ngẩng đầu, hắn xa xa nhìn kia chúng ma thần triều bái một màn, nhưng là lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nói, còn có thể làm sao? Kia mệnh vận đại đế khủng bố đến mức nào, người lão quy cũng không phải không biết. Liền viễn cổ họa đạo đệ nhất nhân Mặc Uyên đại đế, đều là chắp ghép bên trên tánh mạng, mới khó khăn lắm đem phong ấn. Bây giờ trong tam giới, ai có thể ngăn được hắn? Mọi người nghe vậy, đều là từng cái yên lặng không nói. Đối mặt đến mệnh vận đại đế này nhân vật khủng bố, coi như là bọn họ những thứ này sừng sững ở trong tam giới cường giả tối đỉnh, đều là cảm thấy một trận bất đắc dĩ cùng vô lực. Đã như vậy, chúng ta đây liền chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến rồi. Nghe vậy, Huyền Quy Đế Tôn, già nua gương mặt không khỏi lay động, cắn chặt hàm răng nói, người sở hữu hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều khe khẽ thở dài, nhưng trong hai mắt cũng đều có kiên quyết vẻ. Hiện ra, những thứ kia viễn cổ đám đại năng cũng đều lãnh giáo qua hắc ám thiên cung hung tàn. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, bất kỳ sinh linh đều là chỉ có bị nô dịch, giống như súc sinh một loại bị quyển dưỡng. Đã như vậy, còn không bằng liều chết đánh một trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.